Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã bay đến Chandler để công tác. Suốt 8 ngày nay có thể ở một mình cùng với cô. Anh tin rằng nhất định có thể đả động lòng cô. Chandler lãnh mạn, anh nhất định sẽ làm cho cô đồng ý gật đầu cả cho anh. Kết quả, Đỗ Tuấn giận anh đã sai lầm rồi. Ngày thứ nhất, trải qua đoạn đường dài đến Milan, mỗi giờ thay đổi làm hai người căn bản không có thời gian ở chung. Dù ở chung phòng nhưng đã mệt đến nỗi ngủ đến bất tỉnh. Hành trình đến Chandler lãng mạn của anh đã chấm dứt. Lúc trước đi cùng Dương Tâm Khiết, anh toàn tâm toàn ý làm việc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nhấm nháp thức ăn ngon hay đi là tham quan ngắm cảnh đẹp. Nhưng lần này đi công tác cùng với Thẩm Nguyệt, tâm trạng của anh hoàn toàn khác, anh mong mỏi có thể đi khắp nơi cùng với cô. Giống như là lên tàu cao tốc, đến Venice, đến Valencia để hưởng thụ lễ tẩy rửa, lại còn có thể tham quan kiến trúc La Mã cổ đại, thậm chí có thể đến Polymer để ngắm cảnh. Trước khi đi công tác, anh đã mơ mộng đủ thứ chuyện. Anh cũng đã lén sử dụng trước những vật dụng cần thiết. Đáng tiếc mọi thứ đều không cần sử dụng. Từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm là mùa mưa ở Chandler, cho nên bọn họ vừa đến Chandler mấy ngày, bầu trời đã xuất hiện mưa lất phất. Không chỉ như thế, một ngày qua đi, quyền đại lý so với tưởng tượng của anh khó lấy hơn nhiều. Bằng luận điểm phân tích của Thẩm Nguyệt, căn bản theo mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu này ở Nhật Bản, bởi vì văn hóa Đài Loan và Nhật Bản tương đối gần, nhiều thiếu nữ bây giờ thích đi theo phong cách Nhật Bản. Nếu như dạ hoa có thể đăng ký nhãn hiệu này ở Đài Loan thì điều này nhất định sẽ giúp ích rất nhiều cho công ty. Kết quả ngày thứ bảy là đêm tối cuối cùng trước khi trở về Đài Loan, anh mới giật mình nghĩ, chẳng những không đi tham quan mà thậm chí ngay cả thời gian ân ái của Thẩm Nguyệt anh cũng không có. Ngày nào hai người cũng bận rộn đến nửa đêm, về tới ngã ngay xuống giường. Một ngày ngủ còn chưa đến 5 tiếng, mặc dù là ở phòng, nhưng khí lực cùng với kích tình bọn họ đều là không có. Anh nghĩ anh sắp điên lên rồi. Cuối cùng cô cũng chấm dứt cộng sự. Cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, anh liền ôm lấy cô. Thẩm Nguyệt à, anh rất là nhớ em. Tuấn Giật à, anh đừng như vậy nữa. Để cho em đi tắm đi, em mệt đến chết rồi. Cô nói thì nói như vậy nhưng cũng không có đẩy anh ra. Chúng ta tắm chung có được không? Cũng lâu lắm rồi anh chưa tắm cùng với em. Anh giống như một đứa trẻ đáng thương vậy. Thấy anh như vậy thì cô cũng không đành lòng từ chối, đành gật đầu đồng ý. Thật ra cô đã sớm phát hiện đống tài liệu du lịch trong túi của anh rồi. Cô cũng mong có thể ra ngoài cùng anh đi dạo. Đáng tiếc thiên thời địa lợi là không thích hợp. Chẳng những mưa dầm liên tục, đối phương hình như cũng nhất định gây khó khăn cho họ, liên tiếp đưa ra những vấn đề khó khăn. Ngay cả ngày nghỉ, bọn họ cũng phải cùng họp với Dương Tâm Khiết và Lưu Hâm Hoa qua webcam để suy nghĩ đối sách thích hợp. Ít nhất, cô và anh có thể hưởng thụ các món ngon nổi tiếng ở Chandler như là mì Ý và pizza. Mà một sự đồng ý nhỏ như là mũi kêu của cô kia làm cho anh nhướng mày, có thể nói là trong một tuần lễ này, hôm nay chính là ngày anh thích nhất. Anh ôm lấy hôn cô. Ở tiệm cơm vài ngày, rốt cuộc cũng được hưởng thụ thư giãn ở trong phòng tắm. Trước hết, anh để cô ngồi trên bồn cầu. Anh đi nấu nước tắm, kiểm tra xong liền chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chân cô. Anh giống như là cúng bái nữ thần vậy, hai tay nâng mặt cô, nhìn rõ từng da thịt của cô. Cô không phải là Thẩm Nguyệt trong lúc công tác nữa. Ánh mắt của cô thẹn thùng e lệ, mái tóc dài như suối ở bên tai, giống như trước kia cô luôn điềm tĩnh ôn nhu như vậy. Anh cắn vành tai của cô rồi cất tiếng nói. Thẩm Nguyệt à, anh biết rằng em đã mệt rồi. Tối nay để anh hầu hạ em đi, em không cần phải làm gì cả. Cô rụt vai lại, có lại khoái cảm không nói nên lời. Cô nghĩ tối nay tuyệt đối sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Cô chẳng những chuẩn bị tâm trạng trước mà còn mong mỏi vô cùng. Cô muốn ân ái cùng anh ở trên giường, thân thể hai người giao nhau, có thể kết thúc cho cuộc hành trình này. Tuấn Giật à, em thật là yêu anh. Cô lầm bầm nói. Rốt cuộc anh cũng đợi được những lời nói này. Anh thấy mừng rỡ như điên. Thẩm Nguyệt à, anh cũng yêu em. Anh hôn cô thật là triền miên, để cô biết anh yêu cô đến nhường nào. Lần sau chúng ta nhất định phải đi Chandler, nhưng không phải vì công tác. Cô ngờ đầu nghênh đón nụ hôn của anh. Đúng vậy, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Anh hứa hẹn bên môi của cô. Quần áo rơi xuống đất từng cái từng cái. Có của cô mà cũng có của anh. Có tuần trăng mật hay không không quan trọng. Quan trọng là lúc này bọn họ đang hưởng thụ cái gọi là tính phúc. Dưới sự nỗ lực của Đỗ Tuấn Giật, Thẩm gia rốt cuộc cũng đáp lại anh. Thẩm gia tìm anh uống rượu, uống vài ly rượu xong lại bắt đầu kể lại sự nghiệp to lớn ngày xưa. Thẩm mẹ nấu cho anh một bàn thức ăn ngon, mỗi lần anh tìm đến, Thẩm đại ca thích nhất là bàn về chính trị quốc gia với anh. May mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.